Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, rất lâu bên trong bóng tối. Diệp Thưởng giống như quên mất bản thân, thế nhưng, hắn rất nhanh cảm nhận được một ánh dạng đông, hai mắt chậm rãi mở ra, phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Sau đó hắn nhanh chóng mở ra từng tầng huyết tinh xiềng xích cuốn trên cánh tay phải. Trước mắt, hắn đang ở tại lớp 6 năm nhất, mà mục tiêu của hắn chính là chỗ ngồi bên cạnh Lâm Nhất Phàm. Ý niệm sinh ra, nháy mắt lập tức được thực thi. Huyết tinh xiềng xích liền hướng tới chỗ ngồi bên cạnh Lâm Nhất Phàm quấn quanh, đồng thời dạ huyết lúc nào cũng chuẩn bị để ra khỏi vỏ. Trong kịch bản, Lâm Nhất Phàm tỉnh lại trong phòng học liền nhìn, thấy bên trong tấm gương nhỏ đặt trên mặt bàn phản chiếu hình ảnh, ngồi, ngay sát bên cạnh hắn, có một hắc ảnh khủng bố. Sau đó, Lâm Nhất Phàm liền chết đi, tầng tầng xiềng xích quấn quanh trong nháy mắt đã trói buộc được một đối tượng. Diệp Thường chuẩn bị đem nó kéo vào hắc động. Đương nhiên điều này sẽ không tạo thành nguy hiểm đối với Tôn Tích Kính đang bị trói buộc trong hắc động, bởi vì Diệp Thường mở được hắc động cũng không có nghĩa chỉ mở ra một không gian thuần túy, nói cách khác chỉ cần hắn muốn, hắc động có thể là những thế giới hoàn toàn độc lập. Bị huyết tinh xiềng xích trói buộc một tầng lại một tầng xiềng xích cuộn vào nhau. Huyết tinh xiềng xích theo thực lực của Diệp Thường tăng lên, đã sớm phát huy hết sức mạnh. Một cái chớp mắt mặt Diệp Thường hiện ra hư ảnh huyết nhục bán khô, lâu. Đây chính là chân thân khủng bố ngày xưa của ác ma. Hai mắt hắn cũng hóa thành màu bạc, cuối cùng, hắn thành công đem quỷ ảnh bị huyết tinh. Xiềng xích trói buộc kéo vào hắc động, nhưng vất vả một phen mà chỉ đoạt được 150 vé chục cái chết. Ngay cả thù lao của tân diễn viên nào đó cũng không thấp như vậy a, nhưng Diệp Thưởng đối với điều này cũng không ngạc nhiên. Trong phim, kinh dị khó giải, muốn kiếm được thù lao vốn rất khó khăn, bằng không, chỉ tốn 10 giây sức lực mà kiếm được 100 tấm vé chuộc cái chết sao? Như vậy tính ra ít nhất cũng lời 50 tấm vé chuộc cái chết, tuy rằng chỉ là nhỏ nhặt nhưng con người không nên quá tham lam. Phim kinh dị khó, giải, bảo mệnh là chuyện quan trọng nhất, kiếm vé chuộc cái chết chỉ có cấp bậc ảnh đế mới rảnh hơi sức mà suy xét thôi. Một động tác này của Diệp Thường có thể nói là lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, người như Lâm Nhất Phàm tất nhiên không cần nhiều lời, Hoàng Phủ Vô Kỵ dù có quen biết trước. Cũng vậy, thậm chí người xưng là chuẩn ảnh đế cũng phải cực kỳ bội phục Diệp Thường. Hắn nghĩ vừa rồi đổi thành tối cường quỷ sai Nam Cung Tiểu Tăng, chỉ sợ cũng không thể làm như thế. So ra quỷ sai Ngô Ưng trong rạp chiếu phim của bọn họ thật là quá yếu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Nhất Phàm nhất thời lộ ra biểu tình bối rối, hoảng sợ hỏi. Diệp Thường thản nhiên, giải thích, một câu, hiện tại, nên suy xét chính là Hoàng Phủ Vô Kỵ sắm vai giải Trác Hòa. Trong kịch bản gốc Lâm Nhất Phàm chết đi, trong phòng học chỉ còn lại hai người Kim Thư Đông cùng giải Trác Hòa. Trong kịch bản, giải Trác Hòa rốt cuộc không thể giữ nổi bình tĩnh. Đối mặt với nguyền rủa khủng bố quỷ dị như vậy, ngay cả chạy ra khỏi trường học cũng không được, chẳng phải muốn bọn hắn ngồi chờ chết sao? Dưới tình huống như vậy, giải Trác Hòa cuối cùng đem hết dũng khí chỉ về hướng Kim Thư Đông, cho rằng chính Kim Thư Đông dẫn tới những chuyện này. Loại ý tưởng này tất nhiên không hề logic, nhưng giải Trác Hòa, hiển nhiên đã điên rồi, điên cuồng truy đánh Kim Thư Đông. Kết quả Kim Thư Đông đánh không lại giải Trác Hòa, hai người đuổi nhau tới cầu thang lầu 1, trong quá trình đuổi bắt hai người đều bị ngã. Chỉ là thời điểm ngã xuống, Kim Thư Đông đã về năm 1997, còn Giải Trác Hòa vẫn lưu lại năm 1985, vì thế, Giải Trác Hòa đã biến mất không dấu vết, đây cũng chính là kết cục nhân vật Giải Trác Hòa mà Hoàng Phủ Vô Kỵ sắm vai. Thế nhưng, chuyện tới nước này, Hoàng Phủ Vô Kỵ làm sao có khả năng để nó diễn ra như vậy? Theo kịch bản, khi Giải Trác Hòa cùng Kim Thư Đông cùng nhau ngã xuống thang lầu, chẳng những Hoàng Phủ không chết, Lý Tranh, Triệu Đồng cùng Lâm Nhất Phàm vẫn sống, hiển nhiên sự tình kế tiếp tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy. Hoàng Phủ Vô Kỵ đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đến đây, hắn chạm nhẹ lên ngực trái của mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Đúng vậy, Hoàng Phủ Vô Kỵ được hầu tước tặng cho vật nguyền rùa ký, sinh loại chính là trái tim này. Trái tim được hắn dùng bản thân trao, đổi. Quá trình đổi tim là do Sa La tiến hành giải phẫu. Bởi vậy, trong chấm TAY Sa La đang nắm giữ trái tim thật của hắn, chỉ cần hắn có ý nguyện, phản bội, Sa La lúc nào cũng có thể đâm thủng trái tim hắn, giết chết Hoàng Phủ Vô Kỵ. Đây cũng chính là căn nguyên nguyền rùa. Việc này khiến Hoàng Phủ Vô Kỵ phải tuyệt đối phục tùng, thậm chí giả vờ nguyện ý trung thành cũng không được, bởi vì trái tim trên tay đối phương, Sa La, lúc nào cũng có thể nhận biết thật giả trong tim hắn. Thay vào đó, trái tim mới này hoàn toàn bất đồng với vật nguyền rùa, cũng chính là bảo mệnh lớn nhất mà Hoàng Phủ Vô Kỵ dựa vào. Trái tim này cho dù bị lấy ra khỏi cơ thể, thân thể bị dập nát, Hoàng Phủ Vô Kỵ cũng sẽ không chết bởi vì trái tim thật sự đang nằm trên tay Sa La. Loại tình huống này thực rất giống với hệ liệt cướp biển vùng Caribbean, quái bạch tuộc David Jones. Điều này đến cùng là sao? Chúng ta như thế nào lại trở về phòng học rồi? Hoàng Phủ Vô Kỵ không hề nghĩ nhiều, lập tức dựa theo kịch bản bắt đầu mở miệng. Đúng vậy, điều này đến cùng là sao đây? Hỏi bạch y nữ kia một chút, nàng có lẽ biết. Chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này đi. Vì thế, một đám người lại tiếp tục di chuyển khỏi phòng học. Mà lúc này, Hoàng Phủ Vô Kỵ bỗng nhiên nói với Diệp Thưởng, phiền ngươi Kim Thư Đông, ngươi giúp ta. Bảo quản trái tim này đi. Nói tới đây, Hoàng Phủ Vô Kỵ liền lộ một bộ dạng nôn khan, sau đó miệng của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng. Hắn phun ra một trái tim, nhìn một màn này, khiến mọi người chung quanh đều cảm giác ghê tởm. Thậm chí muốn nôn mửa theo. Đương nhiên, dựa theo kịch bản yêu cầu, cho dù là hiện tượng quỷ dị khác thường thế nào, bọn họ vẫn chỉ có thể biểu hiện lạnh nhạt. Trái tim này, giống như Cronus đem thịt của hắn giao cho Kim Tư Lạc bảo quản. Hoàng Phủ Vô Kỵ cho dù không mang theo trái tim này cũng không chết, chỉ cần trái tim còn, hắn cho dù bị chặt làm tám mảnh, hoặc là bị kéo vào thời không khác cũng đều có thể sống lại. Ví dụ giống như, chuyện, Dragon Ball, chỉ cần một khối thịt của tên Mabu kia không bị tổn hại, vẫn có thể tự động khôi phục lại hình dạng. Những người xem qua Dragon Ball hẳn sẽ ấn tượng sâu sắc với điều này, trái tim Hoàng Phủ cũng giống như vậy. Diệp Thưởng không có vòng tay xương người, bất quá hắc động đối với, hắn cũng chính là một không gian mang theo bên người, bởi vậy hắn trực tiếp đáp ứng, đem trái tim để vào trong hắc động. Cũng may mà Hoàng Phủ tín nhiệm hắn, mới đem vật nguyền rủa trọng yếu như vậy giao cho hắn. Đoàn người tiếp tục dọc theo hành lang di chuyển về phía trước. Diệp Thưởng đi đằng trước cực kỳ cảnh giới, Vũ Sóc phụ trách phòng thủ hậu phương. Hiện tại, mọi người đều cơ hồ ngừng thở, thở mạnh một chút cũng không dám. Nhưng, khi đi đến chỗ rẽ ở hành lang hình chữ L, Diệp Thường quay đầu lại, phát hiện toàn bộ những người đi sau hắn đều tiêu thất. Vũ Sóc cũng không ngoại lệ, Diệp Thường đối với Vũ Sóc cũng không quá lo lắng, nàng sẽ được hầu tước cứu ra. Mà, trước mắt vật nguyền rủa trên người nàng, cũng đủ để, nàng có thể sinh tồn. Thế nhưng, Hoàng Phủ Vô Kỵ thì khác, hắn vốn là chết trong khoảng thời gian này. Một chiến lực trọng yếu như thế, há có thể có chết. Vì thế Diệp Thưởng không chút do dự liền lấy trái tim Hoàng Phủ Vô Kỵ từ trong hắc động ra. Sau khi trái tim được mang ra, nó bắt đầu mấp máy phát sinh biến hóa. Lúc này Diệp Thưởng bất chi bất giác đã bước tới cửa WC. Nhưng khi tầm mắt hắn quét vào trong WC nhất thời hai mắt mở to. Bởi vì, trong WC, lúc này đứng trước bồn tiểu tiện có hai người. Một chính là hắn, còn một. Chính là Ngô Khôn, đây không phải là một màn diễn ra khi hắn nhìn thấy chính mình sao? Hắn cúi xuống nhìn lại vật trong tay mình, trên tay vẫn là trái tim thế nhưng, đã biến thành đầu Ngô Khôn, một cái chớp mắt hết thảy đều trở thành sự thật. Chính mình nên làm như thế nào đây? Có nên vọt vào cứu Ngô Khôn, xem còn có thể cứu sống hắn hay không, sau đó thay đổi lịch sử? Thế nhưng màn tiếp theo, hắn nhìn thấy ở một đầu hành lang khác rõ, ràng thi thể không đầu của Ngô Khôn, đang cầm trái tim Hoàng Phủ Vô Kỵ, hắn đang muốn hướng tới cửa sổ chạy đi. Giờ khắc này, Diệp Thưởng tất nhiên chỉ có thể hướng tới chỗ đó phóng tới. Lúc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch, lúc ấy là chính hắn đã, nhìn thấy, hắn, cầm đầu Ngô Khôn ở trên hành lang. Diệp Thường hiện tại đã nghĩ đến một vấn đề, nếu cảnh tượng này thật là tương lai, như vậy .SAU khi đã thấy chính mình ở tương lai, hắn làm sao có thể lặp lại những hành động như vậy? Tỷ như không đi lấy đầu Ngô Khôn, cũng không cầm đầu người đến trước cửa WC, lại càng không bỏ chạy khi chính mình xông lại, nhưng hiện tại hết thảy đều trở thành hiện thực, quả nhiên giống như lời hầu tước đã nói, tương lai bị chú định. Diệp Thường xông lên, cái thi thể không đầu kia đã biến mất trong hư vô. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Thưởng may mắn cướp lại được trái .TIM. Trái tim kia nhảy lên mấy nhịp rồi sau đó bắt đầu biến hóa thành hình một đứa trẻ bình thường, đứa trẻ tiếp tục bắt đầu lớn lên cuối cùng. Biến trở thành Hoàng Phủ Vô Kỵ, thật là thủ đoạn bảo mệnh nghịch thiên. Thế nhưng, trong lòng Diệp Thưởng giờ phút này, vỏn vẹn chỉ có sợ hãi đối với nguyền rủa thời gian thâm nguyên này. Hắn nghĩ tới bạch y nữ tử Tôn Tích Kính trong hắc động. Nàng nói, nàng là nữ nhi của Vũ Sóc. Hơn nữa, phụ thân nàng có khả năng là hắn. Đối với hiện tượng này, Diệp Thường ngược lại có thể tiếp nhận chung chấm QUY trong. Trở về, hắn đã từng có một nữ nhi, lúc này coi như cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là nữ nhi này trở về sau thật sẽ thay đổi được lịch sử sao? hay là nói, nàng chính là một phần cấu thành nên lịch sử. Cách chương,